Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2119, tự nhiên không nói chơi. Hai càng, đại thiên thế giới, quả thật kinh khủng, mặt khác, linh khí bên trong, ẩn chứa nồng nặc lôi điện khí tức, lôi quang vân hệ, thì ra là thế, dừng một chút thân hình, Tô Trần ngẩng đầu. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một mảnh quảng trường. Trên quảng trường có một cái hố động, những cái kia cái hố đường kính đều tại khoảng 10 mét. Trên đó bao trùm lấy thần bí vầng sáng, mật văn, những thứ này cái hố đều là trận pháp môn. Cửu truyền âm nói, chúng ta vừa rồi chính là từ trong đó một cái hố đi ra. Tô Trần có chút kinh hãi, nếu như những thứ này cái hố đều là cửa truyền tống. Như vậy, cửu u vực khoảng chừng không thua 100 cái cửa truyền tống a. Thật sự là kinh khủng, ngoại trừ những thứ này quỷ quyệt cửa truyền tống. Nơi xa, có một hàng người tu võ, một cái liệt người tu võ. Tổng cộng có 28 người, mỗi người đều mặc màu xanh đen khôi giáp. Nhìn lên tới, rất khôi ngô, trên người bọn họ khí tức cũng không yếu. Cơ hồ tất cả đều là nhân chủ cảnh 5 tầng đến nhân chủ cảnh 9 tầng tồn tại. Cái này 28 người, hẳn là cửu u trong miệng vệ sĩ rồi. Tô Trần hướng phía cái này 28 người nhìn lại thời điểm. Bọn hắn cũng hướng phía Tô Trần nhìn tới. Đồng thời, trong miệng còn nói nhỏ. Thật sự là kỳ quái, dưới 18 phẩm cửa truyền tống, tiểu tử này hẳn là đến từ tiểu thiên thế giới a. Tiểu thiên thế giới phi thăng tới, ha ha, có chút ý tứ, tựa hồ, đã có cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện tiểu thiên thế giới phi thăng tới người tu võ đi. Nhìn lên tới thực lực còn không yếu, nửa bước thần chủ cảnh, mới không đến 500 tuổi. Là cái thiên tài a. Tại tiểu thiên thế giới, có thể lấy không đến 500 tuổi tu luyện tới cảnh giới này. Không sai, coi như không tệ. Cái này 28 cái vệ sĩ, soi mói, nhìn lên tới, không có chút nào kiêng kỵ. Dù cho Tô Trần cảnh giới cao hơn bọn họ một chút, quả nhiên, từ cửa truyền tống vị trí bên trên, liền có thể quyết định ta từ đâu tới đây. Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất đồng cửa truyền tống, đối ứng bất đồng lai lịch. Không phải sao, mà đối phương 28 người không có chút nào kiêng kỵ chính mình. Ngược lại là nghiền ngẫm, cũng có thể đã hiểu. Dù sao, thực lực mình mặc dù mạnh hơn bọn họ, có thể đến từ tiểu thiên thế giới, đi tới cửu u vực, chẳng lẽ còn dám làm sao lỗ mãng hay sao? Đột nhiên, trong đó một cái vệ sĩ, ánh mắt sáng lên, nói, nhớ không lầm, Tư Không tiểu thư gần nhất đang cần đấu người a. Cái này vệ sĩ nói xong, cái khác vệ sĩ, tất cả đều ánh mắt sáng rõ. Đúng vậy a, tiểu tử này, tuổi tác chỉ có 500 tuổi, vừa lúc tuổi tác thuộc về vạn tuế trở xuống, nửa bước thần chủ cảnh. Thực lực cũng rất tốt rồi. Mấu chốt là, gia thế trong sạch a, quá thuần khiết, đến từ tiểu thiên thế giới. Vừa mới phi thăng, nói là hoàn toàn giấy trắng cũng không sai a. Ta có dự cảm, Tư Không tiểu thư nhất định có thể coi trọng tiểu tử này. Để hắn trở thành đấu người. Nói xong, những vệ sĩ này, bước nhanh hơn, hướng phía Tô Trần đi tới. Từng cái, tựa như là theo dõi bảo bối gì đồng dạng, cũng khó trách, Tư Không tiểu thư, đó là cái gì cấp bậc nhân vật. Bọn hắn nếu là bởi vì đưa lên cái này đến từ tiểu thiên thế giới tiểu tử. Tư Không tiểu thư vừa cao hứng, tùy tiện cho một chút xíu ban thưởng, bọn hắn đều phải lên như diều gặp gió rồi. Tư Không tiểu thư, đấu người, có ý tứ gì? Tô Trần nghe được rõ ràng, có chút hiếu kỳ, hỏi cửu u, đấu người chính là người đấu võ. Thông tục mà nói, chính là nhốt tại một cái đấu trường bên trong. Hai cái người tu võ quyết một trận tử chiến. Sau đó, người có tiền, dùng tiền mua vé tiến đến nhìn, hạ cược chú vân vân. Dù sao, chính là cùng loại với trên địa cầu rôm đấu thú trường. Đấu người chính là bị giam tại đấu trường bên trong quyết một trận tử chiến người. Như vậy sao? Tô Trần ánh mắt lạnh lạnh. Những vệ sĩ này nghĩ muốn đem chính mình đưa cho kia cái gì Tư Không tiểu thư làm đấu người. Thật sự là không biết sống chết a. Tô tiểu tử, đó là cái cơ hội tốt, không nên phản kháng. Cửu U mở miệng nói. A, Tô Trần rất kinh ngạc. Tô tiểu tử, đi vào Cửu U vực, người đầu tiên phải làm chuyện thứ nhất, cũng không phải là đi tìm Thù Nguyên Ngọc. Ngươi bây giờ khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Người đầu tiên cần đạt được Cửu U Tử Hỏa, sau đó sẽ tìm Thù. Đạt được Cửu U Tử Hỏa trọng yếu nhất. Cửu U ngưng tiếng nói. Mà Tư Không tiểu thư, mặc dù ta không biết cái này Tư Không tiểu thư là ai, nhưng có thể xác định Cửu U vực bên trong dám họ Tư Không chỉ có Tư Không Chiến nhất tộc. Tư Không Chiến năm đó là của ta bộ hạ, ba bộ một trong, năm đó, ta không có gì ngoài Nguyên Ngọc bên ngoài, tín nhiệm nhất chính là ba bộ. Cái này ba bộ, cũng là Cửu U vực không có gì ngoài Nguyên Ngọc bên ngoài. Mạnh nhất gia tộc, ngươi muốn nhanh nhất, tối không biết quỷ không hay cảm thấy đạt được Cửu U Tử Hỏa. Biện pháp tốt nhất chính là tiếp xúc vị này Tư Không tiểu thư. Thông qua nàng, tiến về Cửu U Thần Sơn. Cửu U Tử Hỏa ngay tại Cửu U Thần Sơn dưới, mà Cửu U Thần Sơn chính là Cửu U vực Thánh Sơn. Không có Tư Không tiểu thư nhân vật như vậy dẫn ngươi đi, ngươi dám tự mình tiến đến, như vậy nhất định sẽ bị phát hiện, sẽ bị toàn bộ Cửu U vực cường giả truy sát, sẽ sớm bại lộ. Như vậy sao? Biết rồi. Tô Trần nhẹ gật đầu, nghe xong Cửu U phân tích, hắn liền cảm xúc thoáng cái khôi phục. Tiếp xúc Tư Không tiểu thư sao? Vị này Tư Không tiểu thư hẳn là thiếu đấu người, thiếu nghiêu bức đấu người. Cái gọi là đấu người, không phải liền là muốn có được thực lực mạnh mẽ sinh tử chiến thực lực sao? Hắn vừa lúc có, sau một khắc, kia 28 cái vệ sĩ đi tới, không biết là có ý định hay là vô tình. Dù sao, đem Tô Trần bao vây, người trẻ tuổi đến từ tiểu thiên thế giới, trong đó một cái tựa hồ là cầm đầu vệ sĩ mở miệng hỏi, ngữ khí ngược lại là rất tốt. Đúng, Tô Trần nhẹ gật đầu. Quả nhiên, nhìn thấy Tô Trần gật đầu, những vệ sĩ này đều là lần nữa mừng rỡ. 100% xác định Tô Trần đến từ tiểu thiên thế giới. Rất tốt, người trẻ tuổi, người biết Cửu U vực sao? Kia cầm đầu vệ sĩ, ngữ trọng tâm trường nói. Cửu U vực, rất nguy hiểm, nhất là hắn ngươi là tiểu thiên thế giới người. Thực lực không đủ mạnh, không có bối cảnh, lẻ loi một mình. Vị này vệ sĩ bắt đầu tẩy não đồng dạng đối với Tô Trần hữu hảo giới thiệu Cửu U vực tình huống. Dù sao, nói tới nói lui, liền một cái ý tứ. Ngươi nếu như hiện tại liền một mình xông xáo Cửu U vực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó, lại nói một chút liên quan tới Cửu U vực thượng tầng nhân vật tình huống. Trọng điểm nói Tư Không gia tộc, nói Tư Không gia tộc như thế nào mạnh mẽ, Tư Không tiểu thư như thế nào yêu nghiệt vân vân. Người trẻ tuổi, người nếu như có thể dựng vào Tư Không tiểu thư, như vậy, lên như diều gặp gió, tự nhiên vô lý dưới. Ta xem ngươi tuổi còn trẻ, thiên phú không tồi, tiễn ngươi một cái cơ hội đi. Cầm đầu vệ sĩ, rốt cục lộ ra đuôi hồ ly, bắt đầu thuyết phục Tô Trần trở thành Tư Không tiểu thư đấu người. Nói đấu người chỗ tốt vân vân, ta đồng ý, lúc đầu, kia cầm đầu vệ sĩ, còn tưởng rằng cần hao phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới, vừa mới nói một chút. Tô Trần liền trực tiếp gật đầu đồng ý, không chút do dự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.